Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 146, đạo sĩ vô địch chi tư, lúc này lấy quốc sư chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ trăm chương 046, đạo sĩ vô địch chi tư, lúc này lấy quốc sư chế. Bảo Thọ đạo trưởng điều khiển chiến thuyền, ra Thanh Minh Châu, nhập Thiên Thủy Châu, qua Bạch Vũ Châu chờ một chút địa giới. Mà một đạo lại một đạo tin tức truyền vào Trung Châu kinh thành chỗ. Bảo Thọ đạo nhân lái thuyền qua Thanh Minh Châu, dọc đường Cố Huyền Tông, hắn đương đại trưởng giáo, lấy hai cái chí bảo làm nhận lỗi. Bảo Thọ đạo nhân lái thuyền qua Bạch Vũ Châu, dọc đường Hợp Nhạc Cốc, hắn thái thượng trưởng lão, lấy ba cây thượng cổ linh trà cây làm nhận lỗi. Bảo Thọ đạo nhân lái thuyền hướng Tả Nguyên Châu đi, chưa tiến vào Tả Nguyên Châu cảnh nội, Thượng Nguyên Tiên Tông trưởng lão chủ động đón lấy lục bộ thượng thừa đạo thuật công quyết làm nhận lỗi. Liền mà Bảo Thọ đạo nhân, chiến thuyền thay đổi tuyến đường, vòng qua Tả Nguyên Châu. Bảo Thọ đạo nhân lái thuyền kinh hoàng cung trong ngự thư phòng, hoàng đế chắp hai tay sau lưng, thần sắc lãnh đạm, mà sau lưng hắn có Liệp Yêu phủ áo tím, chính đem hôm nay chỗ dọ thám biết tin tức, một đạo lại một đạo, báo biết tại hoàng đế. Thượng Nguyên Tiên Tông từ đương thời bị quốc sư áp chế về sau, hoàn toàn mất tiên tông khí độ. Bây giờ thái thượng trưởng lão vẫn lạc, tiên tông chiến thuyền bị đoạt, không nghĩ báo thù, đoạt lại chiến thuyền, vẫn còn chủ động nhận lỗi. Quả thực buồn cười, vị này Liệp Yêu phủ áo tím không khỏi trào phúng, nói, sợ đạo sĩ kia giá lâm Thượng Nguyên Tiên Tông Sơn Môn, làm nhục Tiên Tông mặt mũi, vậy mà chủ động trước ra Tả Nguyên Châu đi tìm hắn nhận lỗi. Tại vi thần xem ra, cái này Thượng Nguyên Tiên Tông không nhiều bằng lúc trước. Đại Hạ Hoàng đế thản nhiên nói, Thượng Nguyên Tiên Tông, muốn so dĩ vãng, càng thêm coi trọng, cái này Liệp Yêu phủ áo tím. Lông mi hơi nhíu, Đại Hạ Hoàng đế xoay người lại, thần sắc bình tĩnh, dĩ vãng tiên tông tự cho mình cực cao, nhìn xuống thiên hạ, đại hạ quan phủ đều không bị bọn hắn để ở trong mắt. Trong đó lấy Thượng Nguyên Tiên Tông khí diễm thịnh nhất, từ quốc sư tiến về Tả Nguyên Châu báo thù, tự mình trấn áp Thượng Nguyên Tiên Tông về sau, tòa này tiên tông liền từ chuyến này sự tình điệu thấp. Không lộ liễu cũng không xương sớm. Đến nay đã nhìn không ra hắn chân chính sâu cạn. Nhất là vị này Thượng Nguyên Tiên Tông trưởng giáo, có được giãn được càng có thể chịu nhục. Tâm tính lòng giả, hơn xa đương thời. Theo đạo lý nói, Tiên Tông nổi tình mạnh, muốn tru diệt đạo sĩ này, nhưng cũng không phải việc khó. Nhất là Tiên Tông Sơn Môn đại trận bên trong, kỳ thật lúc trước suýt nữa đem quốc sư chôn vùi trong đó, cũng chính là quốc sư vị này dương thần cảnh giới đỉnh cao nhân vật, ỷ vào quốc vận mới có thể hơn một chút. Đạo sĩ kia thẳng như đi Thượng Nguyên Tiên Tông, hoặc là hắn có thể có đương thời quốc sư bản sự trấn áp một tông, hoặc là Thượng Nguyên Tiên Tông cũng chỉ có thể dốc hết một tông chi lực đem hắn tru sát. Đại Hạ Hoàng đế nói như vậy đến, nói, Tiên Tông xác nhận có nắm chắc chấn sát đạo sĩ, nhưng vị này Thượng Nguyên Tiên Tông trưởng giáo, vẫn là nuốt giận vào bụng, hắn có chịu đựng các phương chỉ trích, vùi đầu tráng Đại Tiên Tông quyết đoán. Liệp Yêu phủ áo tím chần chừ một lúc, nói, nhưng vì cái gì nhất định phải nhẫn nại đâu? Đại Hạ Hoàng đế không có trả lời, ngược lại hỏi một tiếng, ngươi cho rằng trừ quốc sư bên ngoài, đại hạ cảnh nội ai có thể thắng cái này Phong Nguyên Sơn đạo sĩ? Liệp Yêu phủ áo tím trầm ngâm một lát, lắc đầu, Đại Hạ Hoàng đế lên tiếng nói, như cử quốc chi lực thảo phạt hắn một người đâu? Cái này Liệp Yêu phủ áo tím lúc này trầm giọng nói, chớ nói cử quốc chi lực, riêng là lấy Thanh Minh Châu trăm vạn đại quân, trong đó hơn vạn người tu hành, tính cả Liệp Yêu phủ đông đảo trảm yêu lại, hợp lực bày trận, chỉ cần lấy quốc vận thống ngự, là đủ trấn sát một tôn tiên tông trưởng giáo tầng thứ tồn tại. Hồi tưởng một năm trước đó, quốc sư đem người rời kinh, thế nhưng là vây giết một tôn gần gũi đắc đạo thành tiên tồn tại. Tiêu diệt đi sau đâu? Đại hạ hoàng đế hỏi. Cái này, Liệp Yêu phủ áo tím vì đó trầm mặc. Trăm vạn đại quân, mấy vạn người tu hành, đông đảo trảm yêu lại, coi như đắc thủ, lại muốn chết tổn thương bao nhiêu. Quan trọng nhất là, quốc vận hao tổn, quốc lực bị hao tổn, ngoại địch xâm nhập, đại hạ hoàng đế chậm rãi nói. Từ khi tiên vẫn về sau, đại hạ vương triều nội tình, đã kém xa trước đó, dẫn đến đại chu rất không an phận, mới nâng lên biên cảnh chiến đấu. Nếu là lại đến như thế một trận náo động, xấu nhất ác quả, là muốn vong quốc. Liệp Yêu phủ áo tím ngừng tạm, nói, Thượng Nguyên Tiên Tông cũng là sợ tông môn nội tình tiêu hao, bị hai đại tiên tông, cùng đại hạ hoàng thất, chia cắt cái này cổ lão truyền thừa. Đâu chỉ như thế, đại hạ hoàng đế chậm rãi nói, nếu là đạo sĩ chạy trốn, trăm năm về sau, ngóc đầu trở lại, Thượng Nguyên Tiên Tông chống cự được hắn sao? Liệp Yêu phủ áo tím lập tức thần sắc nghiêm nghị, trong lòng ẩn ẩn có chút thất bại. Hắn không có nghĩ đến như vậy sâu xa, nhưng là bệ hạ cân nhắc đến, mà Thượng Nguyên Tiên Tông trưởng giáo. Vậy cân nhắc đến, thế gian truyền ngôn, Phong Nguyên Sơn Bảo Thọ đạo nhân, đã có vô địch chi tư. Đại hạ hoàng đế thở dài một cái, nói, trừ quốc sư bên ngoài, không người nào có thể chế hắn. Cái này Liệp Yêu phủ áo tím, thấp giọng nói, trước đây cắt nhường ba thành chi địa, nơi đó không còn thuộc về đại hạ vương triều cảnh nội. Quốc sư vốn là thân bị trọng thương, lại mất vương triều đại vận gia thân. Đại hạ hoàng đế nhìn hắn một cái, không có mở miệng. Cái này áo tím trầm giọng nói, đại chu vương triều quân đội đã tiếp quản biên cảnh ba thành, căn cứ tin tức truyền đến, quốc sư đào vong cổ khư, nhưng cũng không phải là độc thân bỏ chạy, mà là lấy thân thể bị trọng thương, hộ tống hơn 10 vạn quân dân tị nạn, trốn vào cổ khư. Hắn dừng một chút, nói, Liệp Yêu phủ chủ đang muốn chờ lệnh, xuất trảm yêu lại tiếp ứng quốc sư, cứu trở về cái này hơn 10 vạn đại hạ con dân. Đại hạ hoàng đế chậm rãi nói, còn có đây này. Cái này Liệp Yêu phủ áo tím chần chừ một lúc, sau đó mới nói, đại hạ cảnh nội có 12 phê người tu hành, không thiếu luyện thần cảnh cường giả, thậm chí có dương thần đẳng cấp tồn tại, đuổi theo giết quốc sư. Quốc sư trọng thương, mất quốc vận, thân ở cổ khư, mà không tại đại hạ cảnh nội. Cái này ước chừng là hắn trở thành đại hạ quốc sư đến nay suy yếu nhất thời điểm. Quốc sư cầm quyền đến nay, đại hạ vương triều các loại điều lệ thay đổi, mặc dù lợi cho dân chúng, nhưng nghiêm tại quan lại, lại ước thúc thế gia, trấn nhiếp tông môn. Không biết có bao nhiêu người nếu muốn giết hắn, người tự mình tiến đến, tiếp ứng quốc sư trở về. Đại hạ hoàng đế thở dài một tiếng, nói, đạo sĩ này, có trấn áp đương thời vô địch chi tư, bất lợi cho trẫm chuẩn bị 60 năm đại sự, tạm thời lưu lại quốc sư, có thể cùng hắn tương hỗ ngăn được. Thế nhưng là lần này cắt nhường ba thành, đã xem quốc sư đưa vào chỗ chết, như lại đem hắn đón về. Chẳng lẽ không phải, trẫm là, hắn là thần, đại hạ hoàng đế từ tốn nói, rất nhiều chuyện hắn lòng dạ biết rõ. Sau khi nói xong, lại nghe được vị này đại hạ hoàng đế lên tiếng nói, lão tổ đã thức tỉnh, đem ngươi tin tức liên quan tới đại chu đều đệ trình lão tổ. Lão nhân gia ông ta sẽ thanh lý mất kinh thành bên trong còn sót lại đại chu gián điệp. Cùng lúc đó, cổ khư chỗ Thiên Ma Cốc dò xét thượng cổ di tích Vô Cực Ma Tông chi chủ đã trở về tông môn, mà hắn một tay chấp Vô Cực Nhật Hoàn, một tay chấp Vô Cực Nguyệt Hoàn, khí cơ cường thịnh, uy thế vô song, Lúc này sắc mặt của hắn vạn phần khó coi. Bản môn Tân Tấn Thái Thượng Trưởng Lão Trác Thư Sùng vẫn lạc tại Đại Hạ Vương triều cảnh nội. Mà Trác Thư Sùng trước khi vẫn lạc, lại có một tên trẻ tuổi đạo sĩ giết tới Thiên Ma Cốc. Đạo sĩ kia tuổi còn trẻ, bản lĩnh cao thâm mặt chắc. Hắn tới cổ quái, hết lần này tới lần khác lại tại tông chủ rời đi về sau mới đánh tới Thiên Ma Cốc tới. Như tông chủ tại, bằng cái này hai cái thượng cổ tiên bảo, tự nhiên đủ để trấn sát trẻ tuổi đạo sĩ. Nhưng là tông chủ rời đi về sau, liền cũng chỉ đành vận dụng Thiên Ma Di Thế Xương. Có thể không có ngờ tới, Thiên Ma Di Thế Xương vậy mà liền này hóa thành cho tàn. Cuối cùng vận dụng Táng Tiên Chi Trận, mới đưa hắn tru diệt tại Sơn Môn bên trong. Sau khi hắn chết lưu lại một bộ công pháp, chất liệu đặc thù, tại trong trận bất diệt, mà lại trong đó vạn phần huyền ảo, cao thâm mặt chắc, thậm chí tại ta Vô Cực Ma Tông Trấn Sơn công pháp phía trên. Xác nhận thượng cổ tiên quyết, vị này minh thần cảnh thái thượng trưởng lão, ngữ khí phức tạp, thấp giọng nói, lão phu tỉ mỉ quan sát, công pháp này nội ngoại kiêm tu, đúng là cực kỳ không tầm thường. Tu luyện công pháp này người tu hành, ngang nhau cảnh giới phía dưới, chỉ sợ sẽ so đệ tử bản môn, càng mạnh rất nhiều. Nếu như có thể tìm được truyền tu công pháp này thời cơ, chúng ta thực lực có thể cao hơn một bậc. Chỉ bất quá, ngoại nhân lưu lại công pháp, tạm thời cần cẩn thận giải. Một vị khác thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, đã chọn lựa trong môn đệ tử, bắt đầu tu hành, cũng thời khắc giám sát ghi chép các loại biến hóa. Vô Cực tông chủ trầm ngâm gật đầu, thần sắc cực kỳ trầm ngưng. Không có ngờ tới, đi ra ngoài một chuyến, lại bị một cái tuổi trẻ đạo nhân đánh tới Thiên Ma Cốc. Thậm chí hủy diệt rồi làm tông môn nội tình Thiên Ma Di Thế Xương. Hắn trở về Thiên Ma Cốc chỗ sâu, ngồi tại trên đại điện, gọi đến một tên trẻ tuổi luyện thần cảnh. Điền Thiêm, người đối với ngoại giới gió thổi cỏ lay hiểu rõ nhất, Vô Cực tông chủ trầm giọng nói. Lần này đột kích đạo sĩ, tuổi còn trẻ liền đã là minh thần cảnh tồn tại. Có thể nói là trước đây chưa từng gặp. Như thế kinh tài tuyệt diễm người, không nên là bừa bãi vô danh. Người có thể tra được chưa? Trác Thư Sùng tại Đại Hạ cảnh nội vẫn lạc. Hắn hẳn là đến từ Đại Hạ cảnh nội. Căn cứ dò xét, vị này trẻ tuổi trưởng lão bây giờ thấp giọng nói, Đại Hạ Thanh Minh Châu có một vị trẻ tuổi đạo nhân, năm gần 20, tuổi đời 20, luyện thần cảnh đỉnh phong, từng chém giết Diêm La Điện thứ 3 điện chủ, có trưởng giáo cấp chiến lực. Tục truyền người này đã tấn thăng minh thần cảnh, đồng thời chém giết Thôn Âm Sơn trưởng giáo, thậm chí Thượng Nguyên Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão chờ một chút cường giả. Thôn Âm Sơn trưởng giáo, danh xưng bất tử chi thân, lại cũng bỏ mình. Vô Cực tông chủ chau mày, nghe đồn hắn chân thân đến Thanh Minh Châu bị chém giết, cái này trẻ tuổi trưởng lão lên tiếng nói, nhưng là có một chút cực kỳ cổ quái. Từ Thanh Minh Châu đến nơi đây, đường xá xa xôi, 20-30 vạn dặm, minh thần cảnh đỉnh phong đi đường đều muốn rất dài một đoạn thời gian. Có thể căn cứ truyền ngôn, trẻ tuổi đạo sĩ đi tới Thiên Ma Cốc một ngày trước, chính là chỗ này bảo thọ đạo nhân tấn thăng dương thần thời gian. Hắn làm sao có thể trong vòng một ngày đi tới Thiên Ma Cốc? Năm gần 20, minh thần cảnh đỉnh phong, từ xưa đến nay cũng không từng nghe nói. Sợ là sẽ không cùng thì xuất hiện hai vị. Vô Cực tông chủ nói như vậy nói, thế nhưng là tới cái này một vị, rõ ràng bị chấn sát rồi. Điền Thiêm trưởng lão thấp giọng nói, nhưng mà căn cứ tin tức, Phong Nguyên Sơn bảo thọ đạo nhân vẫn chưa vẫn lạc. Cái này, Vô Cực tông chủ cau mày, chợt khua tay nói, bất kể nói thế nào, đối ngoại giai truyền, phạm ta Thiên Ma Cốc người đã bị chém giết. Hắn nói như vậy, lại nói, các ngươi chuẩn bị một phen. Bản tọa ngày mai muốn khởi hành tiến về Đại Hạ Vương Triều. Bây giờ nơi đó đã không có quốc sư tọa trấn. Bản tọa đã mất cố kỵ. Tông chủ là muốn đi tìm cái này Bảo Thọ đạo nhân. Xác minh đến tột cùng. Rửa sạch nhục nhã. Điền Thiêm trưởng lão không khỏi hỏi. Bản tọa tìm hắn làm gì? Vô Cực tông chủ lập tức phất tay áo. Nói. Lần này tại thượng cổ di tích bên trong. Bản tọa biết được thiên địa bí mật. Mênh mông thiên địa. Vạn năm vô tiên. Các phương đã không còn tiên đạo cơ duyên. Chỉ có thượng cổ một nơi đại địa. Tên là Trung Thiên Cảnh. Còn có giữa thiên địa còn sót lại một sợi tiên đạo cơ duyên. Hắn nhìn về phía cái này trẻ tuổi trưởng lão. Lên tiếng nói. Một năm trước Đại Hạ có tiên vẫn hiện ra. Bản tọa suy đoán Đại Hạ Vương Triều vị trí chỗ ở chính là thượng cổ cái gọi là Trung Thiên Cảnh. Mà thế gian duy nhất có thể đắc đạo cơ duyên. Ngay tại Đại Hạ Vương Triều cảnh nội. Điền Thiêm trưởng lão sắc mặt biến huyễn. Bỗng nhiên biết được như vậy bí ẩn. Lại có chút hô hấp ngưng trệ. Ngươi là bản tọa môn hạ đại đệ tử. Nếu như bản tọa tại Đại Hạ cảnh nội. Chưa thể trở về. Sau này vị trí tông chủ. Tất từ ngươi kế thừa. Cái này một cọc bí mật. Liền làm bản môn lịch đại tông chủ truyền thừa bí sự. Vô Cực tông chủ thần sắc nghiêm nghị. Thở dài ra một hơi. Nói. Diêm La Điện đại điện chủ. Cùng bản tọa tranh đoạt cơ duyên lúc. Cũng nhìn thấy thượng cổ địa tiên tồn lưu ghi chép. Hắn tất nhiên cũng sẽ tiến về Đại Hạ Vương Triều. Bất quá hắn đi Đại Hạ. Tất nhiên hoàn toàn không có manh mối. Bản tọa tại Đại Hạ cảnh nội. Còn có một vị hảo hữu chí giao. Tên là Gia Cát Tư Đồ. Giỏi về bói toán đo lường tính toán. Nhất định có thể vì bản tọa chỉ rõ con đường. Nhưng mà Gia Cát Tư Đồ lúc này chính dẫn hắn sư điệt. Chính hướng phía Thiên Nguyên Châu trở về mà đi. Trác Thư Sùng đã chết. Gia Cát Tư Đồ đã không còn chỗ lo lắng. Không cần lại đầu nhập Cố Huyền Tông đại trưởng lão Chu Hạc Thọ. Là trọng yếu hơn là Chu Hạc Thọ đã bỏ mình. Khi hắn lão nhân ra vĩnh biệt cõi đời trước đó. Thực tế không có cách nào đầu phục. Không có đạo lý. Trịnh chủ sự trên đường đi. Vẫn ánh mắt phức tạp. Thấp giọng tự nói. Căn cứ thiên cơ suy tính. Chu Hạc Thọ là chết ở trong tay của hắn. Nhưng là bây giờ tin tức truyền đến. Cố Huyền Tông đại trưởng lão Chu Hạc Thọ. Vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn phía trên. Bị Phong Nguyên Sơn Bảo Thọ đạo nhân chém giết. Hơn nữa còn có một điểm. Chấn kinh rồi toàn bộ Đại Hạ. Bởi vì đương kim săn giết bảng thù. Đứng hàng thứ nhất Vô Cực Ma Tông Thái Thượng trưởng lão. Đã bị chém giết. Thủ cấp giao cho Liệp Yêu Phù. Tục truyền đây là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Bảo Thọ đạo nhân gây nên. Mà căn cứ thiên cơ đo lường tính toán. Trác Thư Sùng rõ ràng là trêu chọc bản thân. Mà thân từ đạo tiêu. Thế nhưng là bất kể là Trác Thư Sùng vẫn là Chu Hạc Thọ. Cũng còn chưa kịp trêu chọc bản thân. Liền đã sớm thân từ đạo tiêu. Cái này liền rất không có đạo lý. Có bội tại thiên cơ biểu hiện. Trừ phi, Trác Thư Sùng cùng Chu Hạc Thọ. Trêu chọc chính là mình. Sư Điệt. Gia Cát Tư Đồ nhìn xem hắn ngẩn người. Không khỏi đẩy hắn một lần. Sư thúc, trịnh chủ sự nhìn lại. Thần sắc vạn phần phức tạp. Trầm tư nói. Lão nhân gia ngài trước đó đề cập. Căn cứ Liệp Yêu Phù tra án kết quả đến xem. Nam Tuyền huyện lệnh cùng bộ đầu còn có Liệp Yêu Phù Hồng Y Trảm Yêu lại chu ứng. Bọn hắn có thể là kết phường. Tham cái đạo sĩ kia tiền thưởng. Sở dĩ bị đạo sĩ giết chết. Căn cứ manh mối. Xác thực như thế. Nhưng lão phu cũng không tính ra đến chân tướng. Cái này liền rất kỳ quái. Gia Cát Tư Đồ trầm ngâm nói. Bất quá Liệp Yêu Phủ hồ sơ. Lão phu vẫn là nhìn qua. Cùng cái đạo sĩ kia chỉ sợ thoát không khỏi liên quan. Nhưng lúc ấy Quảng Sơn vực. Tựa hồ phát hiện hắn là luyện thần cảnh chân nhân. Không dám tiếp tục dò xét. Như vậy coi như thôi. Dừng một chút. Lại gặp lão giả này thở dài. Tăng thêm quốc sư tình cảnh không tốt. Người sư tôn lại là vẫn lạc. Phía sau không người chỗ dựa. Cũng không có người lại thay người tiếp tục thâm nhập sâu dò xét án này. Ta không tin bọn hắn dò xét kết quả. Chỉ kém tin thiên cơ chỗ bày ra. Trịnh chủ sự trầm giọng nói. Nếu như đương thời người hành hung. Chính là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Bảo Thọ Đạo Nhân. Như vậy chỉ có một giải thích. Gia Cát Tư Đồ không khỏi mừng rỡ. Vui vẻ nói. Người cuối cùng tỉnh ngộ. Biết được thiên cơ chỗ bày ra. Cũng không phải là duy nhất chân tướng rồi. Coi như người bắt đầu chất vấn bản thân sở tu đại đạo. Nhưng lựa chọn lần nữa con đường tu hành. Là thời gian không muộn. Sư thúc có thể đỡ ngươi lên. Trịnh chủ sự khẽ lắc đầu. Nói. Giữa thiên địa, thiên cơ chính là duy nhất chân tướng. Ta tu thiên cơ đại đạo. Tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Gia Cát Tư Đồ sắc mặt trì trệ. Yên lặng nửa ngày. Mới chần chờ nói. Vậy ngươi cho rằng giải thích là. Trịnh chủ sự bình tĩnh nói. Bảo Thọ đạo nhân giết Nam Tuyền huyện lệnh cùng bộ đầu. Cùng Liệp Yêu Phủ Hồng Y Trảm Yêu lại. Đồng thời chém giết Cố Huyền Tông đại trưởng lão Chu Hạc Thọ. Vậy Chu diệt Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sùng. Mà thiên cơ chỗ bày ra. Đây đều là chết trên tay ta. Như vậy, hắn dừng lại một chút. Nghiêm nghị nói. Hắn chính là ta. Ta chính là hắn. Gia Cát Tư Đồ rơi vào trầm tư ở trong. Lúc này xong đời. Sư huynh duy nhất đệ tử đích truyền. Triệt để không cứu. Đều do cái kia Phong Nguyên Sơn Bảo Thọ đạo nhân. Làm hại người sư điệt này triệt để điên mất rồi. Hắn xì một tiếng khinh miệt. Lúc này mắng một tiếng. Kia Phong Nguyên Sơn Bảo Thọ đạo nhân. Cùng ngươi có cái rắm quan hệ. Cái này bị sét đánh đạo sĩ. Người mẹ hắn mắng bần đạo làm gì. Bỗng nhiên ở giữa. Một thanh âm. Từ thiên khung phía trên truyền đến. Gia Cát Tư Đồ như bị sét đánh. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Trịnh chủ sự vậy mang theo vẻ phức tạp. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy bầu trời phía trên. Trăm trượng chiến thuyền. Che đẩy ánh mắt. Mà chiến thuyền phía trên. Một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Nhìn xuống tới. Ngũ quan tuấn tú. Thần sắc lãnh đạm. Khí cơ uyên thâm khó lường. Mà ở đạo sĩ trên vai. Ngồi xổm một đầu mao nhung nhung độc giác gấu nhỏ thằng nhãi con. Nâng lên móng vuốt. Chỉ vào Gia Cát Tư Đồ. Không sai. Chính là hắn. Cùng Trác Thư Sùng hợp hòa. Gấu nhỏ cả giận nói. Trác Thư Sùng trước khi chết còn nói. Chính là cái này Gia Hòa. Gọi Gia Cát Tư Đồ. Dẫn hắn tới bắt gấu tiểu gia. Bảo Thọ đạo trưởng thả người rơi xuống chiến thuyền. Đứng ở hai người trước mặt. Mặt không biểu tình. Khí cơ cuồn cuộn. Hướng phía Gia Cát Tư Đồ ép tới. Gia Cát Tư Đồ sắc mặt đại biến. Chớp mắt tái nhợt. Quỳ rạp xuống đất. Mà gấu nhỏ nhảy lên mà đi. Lốp bốp chính là đánh một trận. Dừng tay. Trịnh chủ sự bỗng nhiên tay giơ lên. Ngăn cản gấu nhỏ. Ngươi là ai a? Gấu nhỏ nhìn hắn một cái. Nâng lên tay gấu liền muốn đánh người. Đều là người một nhà. Cho ta cái mặt mũi. Trịnh chủ sự nghiêm mặt nói. Gấu nhỏ bỗng nhiên dừng lại tay gấu. Hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng nhìn lại. Bảo Thọ đạo trưởng cũng là cảm thấy mờ mịt. Đều là người một nhà. Cái này đánh chỗ nào luận. Đúng lúc này. Bỗng nhiên chân trời bay tới một đạo quang mang. Quang mang kia chớp mắt rơi vào Gia Cát Tư Đồ trong ngực. Nhưng chẳng biết tại sao. Gia Cát Tư Đồ nhìn lướt qua. Bỗng nhiên lộ ra thất kinh ý vị. Tựa hồ còn muốn giấu ở sau lưng. Ngươi làm gì? Gấu nhỏ cả giận nói. Cái quái gì? Tranh thủ thời gian lấy ra. Không phải đánh chết ngươi. Gia Cát Tư Đồ thể cốt không nhịn được đánh. Chỉ có thể đem đạo tia sáng này lấy ra ngoài. Gấu nhỏ đoạt lấy tay đến. Giao cho Bảo Thọ đạo trưởng. Mà Bảo Thọ đạo trưởng nhìn thoáng qua. Không khỏi thần sắc cổ quái. Vô Cực Ma Tông đương đại tông chủ. chuẩn bị đến đây đại hạ vương triều Thiên Nguyên Châu. Hẹn trước mắt cái này tầm thường lão gia hỏa. Gặp mặt một lần, lão tiên sinh đừng hốt hoảng. Bảo Thọ đạo trưởng vội đem hắn nâng đỡ. Vừa cười vừa nói, bần đạo luôn luôn kính già yêu trẻ. Xem ngươi vậy bị thương không cạn, chắc hẳn không rời nổi bước chân. Đã ngươi có hảo hữu hẹn nhau gặp mặt, không bằng bần đạo lấy chiến thuyền đưa ngươi tiến đến hẹn. Này cũng không dùng, Gia Cát Tư Đồ liền vội vàng nói tới. Vẫn là muốn, Bảo Thọ đạo trưởng cởi xuống pháp kiếm, đưa tới, nói, lão nhân gia người chân không tiện. Thanh kiếm này trước cho ngài lão nhân gia làm quải trượng dùng. Gia Cát Tư Đồ nhìn pháp kiếm liếc mắt, miệng đắng lưỡi khô, ngượng ngùng nói, vậy làm phiền đạo trưởng. Cách chương.